Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 334 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Duku đã donate cho chú Hoàng Vinh bên kênh MC Trần Vân. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vân cũng xin thông báo là hiện tại ở trên kênh MC Trần Vân là có phát hai bộ truyện mới, một bộ truyện thuộc thể loại là tu tiên hài và một bộ truyện là tu tiên đô thị pha với linh dị, rất là hay. Hy vọng tất cả các bạn cùng ủng hộ và theo dõi hai bộ truyện này trên kênh MC Trần Vân giúp Vân nha. Tối hôm qua là Vân có đi xét nghiệm, vì cái này là theo thành phố là yêu cầu là mỗi gia đình sẽ có một đại diện một gia đình ra để xét nghiệm Covid đó. Thì tối hôm qua thì hơn một giờ mới về nên không có thời gian đọc truyện cho các bạn được, nên sáng nay mới đọc, các bạn thông cảm nha. Mời các bạn cùng theo dõi tập 324 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1727. Đây là Lưu Ly Môn thuộc Thái Thanh Sơn Mạch sao? Tôi nhàn nhìn liên tiếp những dãy núi chập trùng bên dưới, núi non trùng điệp như rồng rắn, lên tiếng hỏi. Dương Khai đứng bên cạnh nàng gật đầu, thả thần thức ra, mượn tinh chủ chi tiện, quét qua phạm vi phương viên mấy chục ngàn dặm, rồi mỉm cười nói. Xem ra, khi thì linh giáo gặp nạn, tổng đà Lưu Ly Môn cũng không bị phá quá là lớn, không khác lắm so với lần trước ta tới nơi này. Hạ Ngưng Thường nhìn về nơi xa, dịu dàng nói. Linh khí thiên địa trên u ám tinh, quả nhiên là thông huyền đại lục không thể nào so sánh bằng. Mấy ngày nay chúng ta đi bất kỳ nơi đâu, bất kể linh khí và phong cảnh, đều vượt qua thông huyền đại lục rất nhiều. Nàng có chút hơi mất mát. Dương Khai là tinh chủ của u ám tinh, nàng là tinh chủ của thông huyền đại lục. Đối với mỗi một tinh chủ mà nói, bị luyện hóa căn nguyên tinh thần cũng chính là đồng bạn thân thiết của mình, giống như một đứa con của mình. Thông huyền đại lục tiêu điều sơ sát, linh khí không đủ, khiến Hạ Ngân Thường có chút đau thương. Tinh chủ và tu luyện chi tinh cùng một nhịp thở. Tiểu sư tỷ nỗ lực tăng tu vi của mình lên, một ngày nào đó thông huyền đại lục cũng sẽ lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Dương Khai trấn an một câu. Hạ Ngưng Thường khéo léo gật đầu. Đi thôi, cùng môn chủ chắc đã nhận được tin tức rồi. Dương Khai một trái một phải cầm bàn tay nhỏ bé của hai nàng, đưa các nàng hướng về phía trước bay đi. Từ ngày bắt đầu dạo chơi u ám tinh đến nay cũng sắp 3 tháng. 3 tháng này, ba người Dương Khai du lãm gần như tất cả các phong cảnh thắng địa nổi danh trên u ám tinh, biết được những tình hình đặc sắc phổ thông trên hành tinh này. Vô Ưu Hải tráng lệ, hoang mạc yên tĩnh mênh mang vô bờ, nhiều danh sơn, nguy nga hiểm trở, đều lưu giữ dấu chân cuộn cùng thân ảnh của ba người. Lịch trình 3 tháng này nhất định sẽ trở thành ký ức tốt đẹp nhất trong lòng của ba người họ. Lưu Ly Tông là trạm dừng chân cuối của Dương Khai. Tới nơi này không phải là du lãm phong cảnh, mà là Dương Khai muốn tìm Cung Ngạo Phù lấy một vài thứ. Mặc dù khi trước, lúc Thi Linh Giáo gặp nạn, Cung Ngạo Phù lãnh đạo trên dưới Lưu Ly Môn gia nhập Lăng Tiêu Tông, bản thân nàng cũng trở thành một trong những trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Nhưng là sau khi tai họa ngầm của Thi Linh Giáo qua đi, Dương Khai cũng để cho Cung Ngạo Phù quay trở về Thái Thanh Sơn. Hắn so với bất kỳ một ai đều biết, sư môn có ý nghĩa ra sao đối với võ giả, giống như hắn tạo dựng lên tông môn Lăng Tiêu Tông trên u ám tinh. Mặc dù Cung Ngạo Phù lưu lại Lăng Tiêu Tông sẽ không có không gian phát triển tốt hơn. Nhưng mà trong lòng nàng thủy chung sẽ rất nhớ Lưu Ly Môn, nhớ tông môn nơi sinh dưỡng ra nàng. Hướng chi, lúc trước khi Cung Ngạo Phù gia nhập Lăng Tiêu Tông, Dương Khai cũng đã từng nói, cho phép nàng sau này xây dựng lại Lưu Ly Môn. để nàng quay trở về, chẳng qua là thực hiện lời hứa ban đầu mà thôi. Cung Ngạo Phù quả nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Tuy rằng lãnh đạo các võ giả Lưu Ly Môn quay trở về Thái Thanh Sơn, nhưng cũng lập trọng thệ. Lưu Ly Môn từ nay về sau thuộc sở hữu của Lăng Tiêu Tông, là tông môn phụ thuộc Lăng Tiêu Tông. Được coi như là tông môn phụ thuộc đầu tiên của Lăng Tiêu Tông, hơn nữa còn là tông môn rất có phân lượng. Khi Dương Khai mang Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường hướng bên đó chạy tới, cũng đã truyền tin cho Cung Ngạo Phù. Chờ đến khi bọn họ bay đến ngọn núi cao nhất của Lưu Ly Môn, bên dưới một đám người đã đứng rậm rạp chằng chịt. Mỹ Phụ cầm đầu, phong tình mười phần, thần thủ dồi dào, đương nhiên chính là Cung Ngạo Phù. Gương mặt đại diên vẫn rỗ như trước, trên mặt gồ ghề, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí. Cứ như vậy đứng bên cạnh Cung Ngạo Phù, càng tăng thêm vẻ xinh đẹp động lòng người của Cung Ngạo Phù. Mà sau hai người là các trưởng lão cùng đệ tử tinh nhuệ của Lưu Ly Môn. Đoạn Tố Điệp cũng bất ngờ trong nhóm người này. Nhìn thấy Dương Khai độn quang hạ xuống, đám người bên dưới lập tức biểu tình nghiêm nghị, đồng loạt hành lễ. Thuộc hạ Cung Ngạo Phù, tham kiến tông chủ. Bái kiến hai vị tông chủ phu nhân. Cung Ngạo Phù vội vàng nói. Đều không phải là người ngoài, cùng môn chủ không cần khách khí. Dương Khai phất tay áo. Tô Nhan hướng về Cung Ngạo Phù mỉm cười, thản nhiên tiếp nhận xưng hô của nàng với mình. Còn Hạ Ngưng Thường mặc dù có khăn che mặt, nhưng vẫn có thể thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, vành tai xinh đẹp giống như chảy máu. Đã nhiều năm rồi, tiểu sư tỷ vẫn có tính hay xấu hổ như xưa. Đại Diên cô nương, đã lâu không gặp. Dương Khai quay đầu nhìn Đại Diên, ánh mắt thâm ý sâu sắc lưu chuyển trên mặt nàng. Người bên ngoài không biết khuôn mặt làm người ta buồn nôn này lại ẩn tàng một dung nhan tuyệt thế. Đại Diên quả thật là vóc người nhanh nhẹn, có lồi có lõm, nhưng tướng mạo tốt đẹp kia cũng làm cho người ta ngán. Rất khó để người khác có hảo cảm đối với nàng. Dương Khai và Đại Diên quả thật chính là một trời một đất, một thần long bay lượn trên không trung. Có từng nhìn chăm chú một con kiến phủ phục trên mặt đất sao? Cho nên tất cả mọi người cũng không biết tại sao Dương Khai lại chiêu cố Đại Diên như vậy. Đối mặt với thăm hỏi của Dương Khai, Đại Diên cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không có biểu hiện nhiệt tình quá mức. Cung Ngạo Phù đứng một bên, mỉm cười nói. Thuộc hạ có nghe đại trưởng lão nói, tổng chủ mấy tháng nay luôn dạo chơi U Ám Tinh, có thu hoạch gì không? Chỉ là nhìn ngắm phong cảnh mà thôi, nào có thu hoạch gì? Dương Khai cười ha ha, lắc lắc đầu. Tổng chủ cùng hai vị phu nhân trai tài gái sắc, thiên tạo địa hợp, xem ra dắt tay nhau đi dạo chơi đã là thu hoạch lớn nhất rồi. Dương Khai quay đầu cùng Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường nhìn nhau hội ý cười. Mặc dù biết Cung Ngạo Phù có chút ý nịnh nọt, nhưng ba người không có sinh lòng phản cảm. Lại không biết tổng chủ hôm nay giá lâm Lưu Ly Môn là vì chuyện gì. Cũng là đơn thuần ngắm phong cảnh giải sầu thôi sao? Nếu là như vậy, vậy thuộc hạ chắc chắn tận lực an bài. Thái Thanh Sơn ta phong cảnh cũng không có tầm thường đâu. Lần này thì không. Dương Khai lắc đầu đáp. Ta lần này tới đây là có một yêu cầu quá đáng. Tổng chủ cứ nói đi, đừng ngại. Cùng Ngạo Phù cười duyên. Nếu không có sự quan tâm của tổng chủ, Lưu Ly Môn ta sớm đã không tồn tại rồi. Tổng chủ có yêu cầu gì đối với Lưu Ly Môn là vinh hạnh cho Lưu Ly Môn ta. Không cần nói có yêu cầu gì quá đáng. Thấy nàng sảng khoái như vậy, Dương Khai gật đầu. Ta đây liền nói rõ, ta đến đây là muốn một ít thiền huyễn lưu ly. Thiền huyễn lưu ly sơn của các người không có bị thi linh giáo phá hủy chứ? Thiền huyễn lưu ly? Cung Ngạo Phù nhướng mày. Thiền huyễn lưu ly sơn vốn là một kỳ vật thiên địa. Người của thi linh giáo không có phá đi. Chỉ có điều tông chủ nếu là muốn thiền huyễn lưu ly, thật ra là có chút làm khó. Lưu ly môn tích góp từng chút một đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có 2-3 phân lượng, không biết có đủ cho tông chủ dùng hay không. 2-3 phân lượng thì quá ít. Dương Khai không nhịn được bật cười. Vậy thì để đại diên thì triển bí thuật đi khai thác một chút. Cung Ngạo Phù trưng cầu hỏi. Cả lưu ly môn cũng chỉ có đại diên tu luyện bí thuật đặc thù, thì mới có khả năng luyện hóa thiên huyễn lưu ly, mới có khả năng khai thác ra loại vật lạ kỳ này. Cho nên, mặc dù lưu ly môn có thiên huyễn lưu ly sơn dị bảo, cũng một mực không thể nào sử dụng, không thể không nói đây đúng là bi ai. Đệ tử cũng khai thác không được nhiều, nhưng mà ta nghĩ Dương tông chủ tự mình có biện pháp đi. Đại Diên mắt đẹp dịu dàng nhìn về Dương Khai. Thật là càng rỡ. Cùng Ngạo Phù quát, đôi mắt đẹp uy nghiêm nhìn Đại Diên. Sao người dám gọi thẳng tục danh của tông chủ chứ? Giọng nói của nàng tuy là trách cứ, nhưng sự chú ý lại đặt toàn bộ trên người cô Dương Khai. Phát hiện Dương Khai cũng không có ý tức giận, lúc này gánh nặng trong lòng mới được giải khai. Không sao đâu, ta và Đại Diên cô nương sớm đã quen biết, gọi tên cũng đâu có gì quan trọng. Dương Khai ha ha mỉm cười. Đại Diên cắn cắn răng oán trách, trừng mắt liếc nhìn Dương Khai. Trước đây, khi Thi Linh giáo tàn phá U Ám Tinh, nàng và Dương Khai cũng đã là bằng hữu, cũng vẫn luôn xưng hô như vậy. Nhưng bây giờ, gia hỏa này một bước lên cao, có thể được coi là sư tôn mình. Đại Diên cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Tổng chủ đại nhân đại lượng, là thuộc hạ sơ ý không có chỉ bảo Đại Diên. Cung Ngạo Phù cúi người hành lễ, nói tránh đi. Tổng chủ, người tự mình có biện pháp khai thác thiên huyễn lưu ly sao? Đúng. Dương Khai gật đầu. Nói như vậy, liền dễ dàng rồi. Tổng chủ muốn bao nhiêu, mặc dù tự mình khai thác. Dù sao chúng ta cũng không hiểu thiên huyễn lưu ly sơn có tác dụng ra sao. Tổng chủ xin mời đi theo ta. Cung Ngạo Phù nói xong lập tức đi trước dẫn đường. Dương Khai và Tô Nhan Hạ Ngân Thường bước nhanh theo sau. Những võ giả lưu ly môn cũng đều tò mò. Không biết Dương Khai muốn dùng thủ đoạn gì để khai thác thiên huyễn lưu ly. Đương nhiên cũng đều cuống lên, muốn xem kết quả. Ngươi, đồ ngốc này! Doãn Tố Điệp nhìn đám người đi xa, tiến đến bên cạnh Đại Diên, một bộ dáng hận rèn sắt không thành thép. Lúc tổng chủ động chào hỏi ngươi, ngươi sẽ có bộ dáng lạnh như băng. Ta đây muốn thế nào, thì sao? Đại Diên liếc nàng ta. Doãn Tố Điệp bị nghẹn nhất thời không nói nên lời, nghĩ nghĩ bỗng nhiên cười khanh khách. Đổi lại là ta, liền dính tới hắn rồi. Hắn là người lợi hại nhất trên U Ám Tinh này. Chủ động dính tới hắn cũng đâu mất mặt đâu. Là người nghĩ, nhưng là người cảm thấy, người có thể so được với hai nữ tử bên cạnh hắn ư. Đại Diên khinh bỉ nhìn Doãn Tố Điệp. Doãn Tố Điệp ngây ra suy nghĩ một chút phong cách, phong tư của hai người Tô Nhan Hạ Ngân Thường. Nhưng lại kìm lòng không được, sinh ra cảm giác thấp hơn người ta một cái đầu. Tô Nhan thì không cần nói, một thân hơi thở lạnh như băng. Khí trạng vô hình vô cùng cường đại, khiến cho nàng ta có cảm thấy rất áp lực. Có Tô Nhan, nàng liền ngay cả dũng khí nói chuyện với Dương Khai cũng không có. Ngay cả nữ nhân vô cùng nhu mì, đeo màn che mặt, cũng có một cổ khí chất thánh khiết mà thần thánh không thể xâm phạm. Đó là một loại khí chất đủ để cho người khác tự biết xấu hổ. Không sánh bằng thì sao? Chỉ cần tông chủ cao hứng, ta cũng có cơ hội. Doãn Tố Điệp hừ lạnh một tiếng nói. Ta lười nói với người. Đại Diên liếc nàng, thân hình thoát một cái cũng đuổi theo mọi người rời đi. Đúng là sư tỷ ngu ngốc, đồ xấu xí. Doãn Tố Điệp sau lưng nàng mắng nàng, dương nanh múa vuốt. Đại Diên vợ như không nghe. Thiên huyễn lưu ly sơn, toàn thân là thiên huyễn lưu ly hợp thành một ngọn núi nhỏ, kỳ thật vô cùng nặng, thoạt nhìn đơn giản tự nhiên, nhưng mà trên thực tế những thứ như thiên huyễn lưu ly là có thể sánh ngang lưu ly thần quan. Lưu ly thần quan có khắc chế ngũ hành, tự trái buộc công hiệu câu hồn thần kỳ. Trước kia Đại Diên đưa cho Dương Kha một viên lưu ly châu, là sau khi nàng nuốt thiên huyễn lưu ly ở trong người kết thành một hạt châu giống với nội đan của yêu thú, đã được Dương Kha luyện hóa dung hợp với diệt thế ma nhãn. Tuy uy năng của diệt thế ma nhãn, thiên huyễn lưu ly còn có hàng vạn hàng ngàn biến ảo kỳ dị khác. Nghe đồn nếu là dùng thiên huyễn lưu ly để luyện chế bí bảo, lúc đối địch liền có thể thay đổi bí bảo thất thường để cho kẻ địch đó khó lòng phòng bị. Chương 1728. Khi luyện chế chiến hạm cấp hư vương của Lăng Tiêu Tông, Dương Viêm đã cho thêm lượng lớn thiên huyễn lưu ly, chẳng những khiến phòng ngự của chiến hạm tăng lên rất nhiều, còn có thể thông qua điều khiển pháp trận, khi bay trong tinh vực, có thể cho chiến hạm ngụy trang thành một khối thiên thạch, có tác dụng đánh lừa ánh mắt. Loại thủ đoạn này chỉ có Dương Viêm có thể tạo ra, cả tinh vực, bất kỳ một luyện khí sư nào cũng không thể nào luyện hóa nhiều thiên huyễn lưu ly vào trong chiến hạm như vậy. Trước thiên huyễn lưu ly sơn, dưới ánh mắt của bao người, Dương Khai chỉ thả thạch khổi ra, khiến nó tự khai thác. Thiên phú thần thông của thạch khổi vốn là cắn nuốt các loại khoáng vật quý hiếm, tinh luyện tinh hoa khoáng vật. Thiên huyễn lưu ly là một loại khoáng vật nên không tránh khỏi bị thạch khổi khắc chế. Đến vực sơn thạch ở huyết ngục kia đều bị thạch khổi đào rỗng, thiên huyễn lưu ly sơn sao có thể ngăn bàn tay ma thuật của thạch khổi. Dưới ánh mắt chăm chú kinh ngạc của mọi người, thạch khổi nhanh chóng đi tới trước thiên huyễn lưu ly sơn, sau đó mở rộng miệng ghé vào phía dưới núi gặm ăn từng miếng lớn. Rột rột, tiếng giòn giả vang, mắt thường có thể thấy thiên huyễn lưu ly sơn bị thạch khổi gặm thành một lỗ hổng. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, thiên huyễn lưu ly sơn khiến lưu ly môn không thể làm gì trong mấy ngàn năm nay, liền mất đi một khối lớn. Các võ giả lưu ly môn nhìn thấy đều trợn tròn mắt há hốc miệng ra. Lại một lúc lâu sau, cả người thạch khổi đều chưa vào trong thiên huyễn lưu ly sơn. Tuy rằng không thấy rõ tình huống bên trong nó, nhưng tiếng động rộn rột vẫn vang lên bên tai không dứt. Theo thanh âm này, chắc chắn là có rất nhiều thiên huyễn lưu ly bị nó cắn nuốt. Tông chủ à, con khôi lỗi này sao có năng lực thần kỳ như vậy? Cung Ngạo Phù kinh hô. Nàng biết sự tồn tại của thạch khổi. Dù sao, năm xưa tại Long Huyệt Sơn đánh một trận, nàng cũng đứng từ xa nhìn. Chỉ có điều khi đó, thạch khổi chỉ là hóa thân của một thạch nhân khổng lồ, vùng hám thiên trụ, uy vũ không ai bị kịp. Nhưng mà không ngờ, thạch khổi ngoài chiến lực xuất sắc lại còn có thể dễ dàng gặm nhấm thiên huyễn lưu ly. Nó sao? Nó là một tồn tại rất đặc thù, giúp ta không ít việc. Dương Khai thuận miệng đáp, cũng không ký giải thích, nghĩ nghĩ một chút, rồi nói. Số lượng thiên huyễn lưu ly, ta cần không ít. Tổng chủ, người cứ thoải mái, dù là đem toàn bộ thiên huyễn lưu ly sơn này đi cũng không có sao. Cung Ngạo Phù không đợi hắn nói xong cũng đã chủ động thể hiện. À, không tới mức như vậy đâu. Dương Khai bật cười khanh khách. Thiên huyễn lưu ly sơn này cũng không nhỏ, ta chỉ lấy 1% là đủ dùng rồi. Nếu là như vậy, e là cần 2-3 ngày. Tổng chủ nếu như không chê, không ngại thì đến ngọn núi cao nhất nghỉ ngơi được chứ. Đợi 2 ngày sau lại đến đây. Cũng được. Dương Khai gật đầu. Cung Ngạo Phù ngay lập tức sắp xếp, đích thân đưa hắn Tô Nhan và Hạ Ngưng Thường đến ngọn núi cao nhất, tiến vào trong cung điện tốt nhất. Nàng cũng không vì Dương Khai an bài bữa tiệc gì, bởi vì nàng biết Dương Khai cũng không để ý những điều này. Chỉ dặn dò môn hạ đệ tử hầu hạ cho tận tâm. Khi Dương Khai không cần thì tuyệt đối không được quấy rầy. 3 ngày sau, tất cả thỏa đáng. Thạch khổi cắn nuốt thiên huyễn lưu ly 3 ngày, bụng thạch nhìn có chút tròn vo, có thể thấy số lượng khổng lồ. Dương Khai bảo nó nôn ra thiên huyễn lưu ly. Sau khi thu vào trong nhẫn không gian, liền từ giả cùng Ngạo Phù. Trước khi đi, hắn để lại cho Lưu Ly Môn vài bí bảo hư cấp, một vài linh đan hư cấp dùng để tu luyện. Chính là trả tương đương với những thiên huyễn lưu ly đã bị lấy đi. Bất luận là bí bảo hư cấp hay linh đan hư cấp đều là thứ cực kỳ quý trọng trên U Ám Tinh. Cung Ngạo Phù đương nhiên là vui không kìm được, dẫn trưởng lão và đệ tử tinh nhuệ trong tông môn cung tiễn Dương Khai. 10 ngày sau, tại Lăng Tiêu Tông, trên quảng trường nghị sự đại điện, một tòa pháp trận không gian mới được bố trí ra dưới sự chủ trì của Dương Khai. Không gian pháp trận này có chút không giống so với pháp trận mà Dương Khai từng bố trí trên U Ám Tinh trước đó. Khác biệt chủ yếu nhất chính là chiếm diện tích nhỏ hơn chút, nhưng cảm giác của toàn pháp trận lại càng tăng thêm ngưng trọng. Đây là một pháp trận có thể tiến hành truyền tống đến tinh tú ở cự ly rất xa. Cũng là pháp trận mà Dương Khai dùng để định vị Lăng Tiêu Tông. Giống như trước kia đã làm. Có cái này làm căn cơ, Dương Khai chỉ cần bố trí pháp trận ở tinh tú bên kia, định vị tới đây, liền có thể tiến hành truyền tống. Đến lúc này, hai đại pháp trận không gian của Lăng Tiêu Tông đã thành hình. Một chỗ là bố trí bên ngoài Lăng Tiêu Tông, dùng để liên lạc với cả U Ám Tinh. Chỗ khác là cái vừa bố trí xong này, tương lai có thể nối tiếp đến một nơi nào đó trong tinh vực, Dương Khai cũng vô cùng mong chờ. 3 tháng, cả Lăng Tiêu Tông dốc hết toàn bộ tông lực, cũng thu thập không ít khoảng 2.000 khối không linh tinh đưa cho Dương Khai. Những không linh tinh này gần như là toàn bộ u ám tinh hiện có bây giờ, trừ khi vẫn còn mỏ quặng không linh tinh chưa được phát hiện ra. Theo tính toán của Dương Khai, những không linh tinh này dùng để bố trí 3-4 pháp trận vượt tinh vực thì không có vấn đề gì. Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi việc, cùng thân nhân bằng hữu nói lời từ biệt, Dương Khai lại một lần nữa đi vào tầng thứ 6 của Lưu Viêm Sa Địa, cùng Dương Viêm hàn huyên một phen. Lúc này mới tế ra tinh toa bay thẳng lên trời. Trong Lăng Tiêu Tông, vạn người ngẩng đầu nhìn, nhìn độn quang xông thẳng lên trời rốt cuộc biến mất trong tầm mắt. Thượng lộ bình an. Tô Nhan và Hạ Ngưng Thượng ở trên đỉnh những ngọn núi khác nhau, trong lòng đồng thời lặng lẽ cầu chúc. Bên ngoài u ám tinh vạn dặm, gió mạnh vô hình của tinh vực ở khắp mọi nơi. Gió lốc tinh không lớn nhỏ hội tụ thành hình tại nơi này, tùy tiện tàn phá tiêu diệt, sau đó lại hình thành vòng đi vòng lại. Biển thiên thạch bay nhanh vù vù, có thể khiến cho bất kỳ võ giả hoặc chiến hạm xâm nhập vào đều tan xương nát thịt. Đây là một tầng lá chắn của u ám tinh. Võ giả u ám tinh gọi nó là tử vực. Nó bên ngoài trăm vạn dặm bao quanh u ám tinh, ngăn trở bất kỳ một ai rời khỏi u ám tinh, cũng ngăn trở bất kỳ kẻ nào muốn xâm nhập vào trong. Nếu như chỉ có hung hiểm như thế này thì vẫn chưa đủ để ngăn bước chân của cường giả hư vương cảnh. Mặc dù u ám tinh ở một nơi hẻo lánh, mấy vạn năm tới rồi cũng sẽ có cường giả hư vương cảnh giá lâm. Nhưng trong tinh vực này lại tích chứa thứ biến đổi muôn màu khiến cho cường giả hư vương cảnh đều cảm nhận được. Đó là lực lượng đế uy. Cũng chỉ có lực lượng đế uy mới có thể làm cho cường giả hư vương cảnh chùn bước. Lần trước, khi Dương Khai đưa đám người tiền thông rời u ám tinh, là dựa vào phòng ngự cường đại của chiến hạm cấp hư vương, cố gắng sống sót, từ đây xông ra ngoài. Nhưng lần này, hắn lẻ loi một mình, chiến hạm cấp hư vương cũng lưu lại trên Lăng Tiêu Tông, đề phòng bất trắc. Dương Khai chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hắn trước kia không biết tử vực này tạo thành ra sao, nhưng sau này, khi nghe Dương Viêm giải thích nhiều bí mật thượng cổ như vậy, liền hiểu rõ. Khu tử vực này chính là do chiến trường đại chiến giữa Dương Viêm và Trùng Đế lưu lại. Cho nên nơi này mới tràn ngập lực lượng đế uy. Cho nên nơi này mới hung hiểm vô cùng. Cũng may, lực lượng đế uy tuy rằng vô cùng kinh khủng, nhưng không phải lần đầu Dương Khai cảm nhận. Năm đó, lúc đế uyển mở ra, hắn liền mượn dùng lực lượng đế uy, đem lực lượng không gian dung hợp vào trong thế tràng. Chống cự đối với lực lượng đế uy, Dương Khai tự tin không kém bất kỳ ai. Hắn vọt vào trong tử vực, tránh né thiên thạch đánh đến từ 4 phương 8 hướng. Gió mạnh vô hình của tinh vực quét qua người hắn, giống như từng lưỡi dao sắc bén cắt thân thể hắn, bắn tóe ra tia lửa chói mắt, phát ra thanh âm kẽo kẹt chói tai khiến người khác ghê răng. Hào quang ngũ sắc nở rộ bên ngoài cơ thể của Dương Khai. Hắn đã vận dụng bất diệt ngũ hành kiếm để hộ thể. Phối hợp với việc không ngừng uống hỗn thiên đan, thể lực của Dương Khai giờ này sớm đã thăng hoa đến một loại cảnh giới khiến người khác khó có thể tưởng tượng ra. Gió mạnh khiến cho hư vương cảnh e sợ, lại không thể nào làm tổn thương Dương Khai. Thỉnh thoảng có thiên thạch đánh vào người, cũng trong khoảnh khắc bị chia năm xẻ bảy. Dương Khai sung sướng không có sợ hãi, vọt vào trong gió lốc tinh vực. Gió lốc khổng lồ gần như có thể cắn nuốt hết một tinh tú, rất nhanh nhấn chìm thân thể Dương Khai. Nhưng không mất quá lâu, Dương Khai liền từ trong gió lốc bình yên đi ra, vừa đi vừa chém, vừa đấu đá thế không thể chống. Trong lòng Dương Khai thậm chí vẫn còn rảnh rỗi để cảm ngộ thần kỳ và huyền diệu đế uy từ trong tử vực. Điều này có trợ giúp rất lớn đối với sự trưởng thành và tăng tiến của bản thân so với việc hấp thu năng lượng trong vực thạch. Thế trạng của Dương Khai dĩ nhiên đã đạt đến cảnh giới đại thành. Thánh nguyên, thần thể, thần thức cũng đều đạt đến trình độ phản hư cảnh đỉnh phong. Nếu như không bởi vì duyên cớ pháp tắc thiên địa trên u ám tinh áp chế, thì hắn cũng đã có thể thử đột phá gông cùng xiềng xích của hư vương cảnh, thành hư vương cảnh uy phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Khai thu hoạch ngày càng lớn, nhưng Dương Khai rất nhanh phát hiện ra một vài vấn đề. Tìm hiểu lực lượng đế uy trong tử vực đúng là thể nghiệm khó có, nhưng chung quy, hắn luôn cảm thấy lực lượng đế uy uyên thâm khó dò, không dễ nắm chắc như vực trường trong tinh thạch. Hơi suy nghĩ một chút, Dương Khai liền hiểu rõ. Bản thân hắn giờ này mới chỉ là hư vương cảnh đỉnh phong, cảnh giới kế tiếp là hư vương cảnh. Sau hư vương cảnh còn có một tầng cảnh giới cao hơn, còn cao hơn tầng cảnh giới này mới là cấp bậc của Dương Viêm mới có đế uy. Giờ này đi tìm hiểu đế uy đúng là có chút xa vời. Giống như một đứa bé, điều kiện tiên quyết là học bò còn chưa xong đã muốn đứng lên đi, đương nhiên là không có đủ lực. Xem ra tu luyện trong tử vực tốt nhất là sau khi đạt tới hư vương cảnh thì quay về. Nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không lãng phí thời gian mà tiến về phía trước. Trong đầu hắn có tinh đồ, cho nên căn bản không lo sẽ lạc đường trong tinh vực mênh mông. Mà thông qua tinh đồ, Dương Khai cũng có thể tính toán ước chừng khoảng cách từ U Ám Tinh đến các vị tinh tú khác. Ưu thế này chính là có ích cho việc hắn lựa chọn vị trí bố trí pháp trận không gian. Vào một ngày của một năm sau, Dương Khai hạ xuống một hành tinh lạnh lẽo. Trong tinh vực, loại tử tinh lạnh giá như băng, không có hơi thở sinh linh, không có linh khí thiên địa, thậm chí ngay cả pháp tắc thiên địa cũng không hình thành như thế này thì có rất nhiều, đếm không xuể. Hoặc là qua tỷ tỷ năm, một vài tử tinh trong đó có thể diễn hóa ra pháp tắc, có thể sinh ra sinh linh. Nhưng thời gian như vậy quá xa vời, đại đa số hành tinh từ lúc sinh ra đến lúc bị hủy diệt đều luôn ở vào trạng thái hoang vắng cô tịch. Sau khi hạ xuống, Dương Khai cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là tìm một hồi trong phạm vi chu vi 30 vạn dặm xung quanh. Sau khi xác định hành tinh chết này không có hơi thở của bất kỳ sinh linh nào, hắn mới tìm một nơi có địa hình hang núi, chuẩn bị bố trí một tòa pháp trận không gian tại đây. Không gian pháp trận này sẽ trở thành trạm trung chuyển liên lạc với thế giới bên ngoài của U Ám Tinh, là một tồn tại không thể thiếu. Chương 1729. Thạch khổi được Dương Khai thả ra để nó tự mình hoạt động. Một năm qua, Dương Khai thỉnh thoảng cũng hạ xuống một vài hành tinh chết. Mỗi lúc như thế này, hắn liền thả thạch khổi ra, khiến nó thăm dò một phen, xem có chút thu hoạch gì không. Thạch khổi cũng không khiến hắn thất vọng, có thiên phú dị bẩm của nó, thường thường có thể tìm thấy một vài khoáng vật quý hiếm, nhưng số lượng không nhiều. Dương Khai cũng không phải là quá quan tâm, chỉ là hạ lệnh, nói nó tự mình luyện hóa hấp thu. Thông qua hấp thu những tinh hoa khoáng vật này, thân mình của thạch khổi có thể trở nên cường tráng, ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Thân thể nhỏ bé của thạch khổi rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Dương Khai. Hắn lúc này mới lấy ra các thứ khác nhau từ trong nhẫn không gian, bắt đầu bố trí pháp trận không gian. Hang núi mà hắn lựa chọn này có diện tích không nhỏ. Từ trong hư không nhìn xuống giống như một lỗ thủng trên tử tinh này. Dương Khai xác định vị trí ở một nơi gần vách đá. Các khoáng vật trên tay hắn bắt đầu hòa tan, biến thành các loại hình dáng. Theo thời gian trôi qua, từng bộ phận lớn nhỏ biến chuyển và xuất hiện, chất đống ngay bên cạnh Dương Khai. Những thứ này đều là cơ sở để bố trí pháp trận không gian. Chỉ cần luyện chế hoàn toàn, rồi tổ hợp, ghép hoàn chỉnh với nhau, sau đó rót vào lực lượng không gian, khắc dấu trận đồ pháp trận không gian, liền có thể thành công tạo thành. Dương Khai không chỉ làm chuyện này một lần. Trước khi rời U Ám Tinh, đã tự tay bố trí ra một pháp trận không gian vượt tinh tú ở cự ly siêu xa. Cho nên tất cả đối với hắn mà nói không phải là việc khó. Tất cả những gì cần chỉ là thời gian thôi. Không có ai hỗ trợ bên cạnh, một mình xử lý những thứ này, tiêu tốn thời gian quả thật là hơi lâu một chút. Trước sau mất chừng 15 ngày, Dương Khai mới bố trí xong pháp trận không gian hoàn chỉnh. Bố trí pháp trận không gian theo sát vách đá, nếu không tìm kiếm cẩn thận thì căn bản không thể phát hiện ra, tính ẩn nấp rất là cao. Nhưng chỉ là vậy thôi, vẫn không thể đảm bảo an toàn cho pháp trận không gian này. Theo một đạo thánh nguyên của Dương Khai được đánh vào trong pháp trận không gian trước mặt, tòa pháp trận không gian này lại bắt đầu biến ảo sắc thái rất nhanh, liền giống hệt đất đai xung quanh. Nhìn qua, không gian pháp trận này giống như một phần của mặt đất, chỉ có lại gần mới kỹ, nhìn kỹ được mới phát hiện ra một chút manh mối. Trước khi đi, Dương Khai đến Lưu Ly Môn lấy nhiều thiên huyễn lưu ly như vậy. Mục đích không gì khác. Hắn muốn thiên huyễn lưu ly kia chủ yếu là bị thêm vào trong pháp trận không gian, tăng cường tính ẩn nấp của pháp trận. Nơi này mặc dù là một hành tinh chết, nhưng ai có thể đảm bảo sẽ không có võ giả tới nơi đây. Vạn nhất, pháp trận quá rõ ràng bị người ta phát hiện ra, tất nhiên là một chuyện phiền phức. Nhưng có thiên huyễn lưu ly luyện hóa vào trong thì không giống như vậy rồi. Thiên huyễn lưu ly vốn có thể biến ảo ngàn vạn lần. Dương Khai luyện vào trong pháp trận, tăng cường tính ẩn nấp của pháp trận là một chuyện vô cùng đơn giản. Hơn nữa có thiên huyễn lưu ly sáp nhập, trình độ của pháp trận chắc chắn cũng sẽ tăng cường cực lớn. Như vậy, dù thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài thiên thạch vụn còn sót lại của tinh tú, hoặc là gió lốc gì đánh vào, cũng không phá hư trận pháp. Dò xét một phen, xác định bố trí này của mình không có vấn đề gì, Dương Khai rất hài lòng. Hắn lúc này mới bắt đầu khắc dấu trận đồ bên trong pháp trận. Trận đồ hoàn thành, Dương Khai lại lần nữa rót lực lượng không gian vào trong. Pháp trận trong khoảnh khắc vù vù một tiếng, chân mày Dương Khai cau lại, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Có động tĩnh này, đã nói lên pháp trận mà mình bố trí đã có liên lạc cùng pháp trận của Lăng Tiêu Tông. Chỉ là rốt cuộc có thể truyền tống hay không, còn cần đợi thí nghiệm khảo chứng. Chuyện như vậy, đương nhiên chỉ có thể là hắn đích thân ra trận. Hắn tinh thông lực lượng không gian, cho nên dù truyền tống sai sót, hắn cũng sẽ không e ngại. Cùng lắm thì dựa vào lực lượng không gian xé rách hư không, từng khe nứt không gian xông ra là được. Trong lòng cất tiếng gọi Thạch Khổi, Dương Khai liền đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua một ngày, Thạch Khổi mới chậm chạp quay trở về. Nếu không có tâm linh liên lạc đặc thù giữa Dương Khai và nó, biết nó bình an vô sự, thì sợ rằng sẽ nghĩ nó đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lạc ở nơi này rồi. Dương Khai trừng mắt nhìn nó, khi đang muốn lên tiếng khiển trách, ánh mắt chợt dừng trên bụng, không ngừng xem xét Thạch Khổi. Bụng có Thạch Khổi tròn vo, vừa nhìn thấy đã biết, trong một tháng qua, tên này đã cắn nuốt vô số khoáng vật, hơn nữa là số lượng khoáng vật cực lớn. Nếu không tuyệt đối, không thể khiến cho cái bụng không đáy của nó trở nên to như vậy được. Dương Khai rất ngạc nhiên, bởi vì những hành tinh chết mà hắn đã gặp trên đường đi cho tới bây giờ, sản vật vô cùng cằn cỗi, thậm chí có những hành tinh không có chút sản vật nào, có thể nói là đất khô cằn sỏi đá. Nhưng bây giờ, Thạch Khổi lại từ hành tinh chết này thu hoạch được rất là nhiều khoáng vật. Có thể thấy, chỗ này mặc dù không có linh khí thiên địa, nhưng chắc chắn là có khoáng vật. Khoáng vật có thể khiến cho Thạch Khổi coi trọng, giá trị chắc chắn sẽ không quá thấp. Nôn ra cho ta xem, Dương Khai nói với Thạch Khổi. Thạch Khổi gãi đầu cũng không chần chừ, há miệng. Từng khối lớn nhỏ không giống nhau, các loại khoáng vật tản phát ra sắc thái không giống nhau liền xuất hiện trước mặt nó, sau đó chất đóng ngày càng cao, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Sau khi nôn ra hết, đã mới vỗ vỗ cái bụng đá hóp, gương mặt ra vẻ vô tội. Đây là... Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, nhìn chăm chăm một khối tản phát ra ánh sáng màu bạc trong núi khoáng vật. Tảng đá này lớn ước chừng chậu rửa mặt, đi lên phía trước đưa tay sờ, thả ra thần niệm dò xét một phen thì Dương Khai hồ nhỏ. Là thiên tác ngân. Dương Khai giờ này sớm không còn là tiểu mao đầu năm xưa. Sông sáo và rèn luyện nhiều năm như vậy, tạo cho hắn nhãn lực cùng kiến thức uyên bác phi phàm. Các loại vật tư tu luyện trong tinh vực, hắn không dám nói là biết toàn bộ, nhưng tối thiểu cũng 7-8 phần. Khoáng thạch màu bạc lớn như chậu rửa mặt này hiển nhiên là vật liệu hư cấp thượng phẩm, thiên tác ngân. Vật này nếu như thêm vào trong bí bảo luyện chế, có thể khiến cho bí bảo tăng lên độ mềm dẻo cực lớn. Kể từ đó, khi chiến đấu, bí bảo rất khó bị hư hại. Đơn giản mà nói, thiên tác ngân là vật liệu phụ trợ thêm vào khi luyện chế bí bảo. Bất kỳ bí bảo nào đều có thể thêm vào, là một loại hình vật liệu vạn năng. Võ giả vô cùng xem trọng bí bảo của mình. Nếu như có xuất hiện vật liệu làm tăng tính năng của bí bảo, tất nhiên sẽ dẫn đến tranh đoạt. Thiên tác ngân chính là loại vật liệu như vậy, có giá trị không thấp. Thiên tác ngân lớn bằng quả trứng bồ câu, có thể bán ra với giá ít nhất là 100.000 thánh tinh thượng phẩm. Còn thiên tác ngân lớn bằng chậu rửa mặt này, giá trị ít nhất là mấy triệu đi. Dương Khai vẫn chưa khôi phục tinh thần từ trong kinh ngạc. Ánh mắt là bị hấp dẫn bởi một khối khoáng thạch phát tán ra ánh sáng màu vàng. Huyền Cương Tinh, Ngũ Thải Xa, Hoàng Lệ Bích Thiết, còn có bao nhiêu thánh tinh? Dương Khai kiểm tra từng thứ sau một lát, hoàn toàn bị kinh ngạc trước thu hoạch trong vòng nửa tháng này của thạch khổi. Trong lòng hắn thầm đánh giá giá trị của đống đồ ngay trước mắt, bất ngờ phát hiện ra những thứ thạch khổi thu hoạch trong nửa tháng gần như tương đương với tích chứa của một tông môn bậc trung tại U Ám Tinh. Những khoáng vật trước mắt không thứ nào không phải là vật liệu luyện chế bí bảo tốt, thậm chí có loại đạt đến cấp hư vương, nhưng khiến cho Dương Khai không hiểu nổi là lượng lớn thánh tinh thạch khổi đã cắn nuốt. Hành tinh chết này xuất hiện nhiều khoáng vật như vậy còn có thể lý giải, nhưng chỗ này căn bản không có tồn tại của linh khí thiên địa, làm sao sinh ra được những thứ như thánh tinh? Thánh tinh bình thường sẽ chỉ có tại một nơi có linh khí. Trong hành tinh có sinh linh tu luyện sản sinh ra, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trên những hành tinh chết. Ánh mắt Dương Khai chớp động, sâu trong nội tâm hiện ra hai loại đoán biết không giống nhau. Cũng không chần chừ, sau khi nói thạch khổi, lần nữa cắn nuốt những thứ ngay trước mặt, lên tiếng hỏi. Người tìm thấy những thứ này từ đâu? Đưa ta đi xem. Thạch khổi không nói một lời, dùng cả tay cả chân đi trước dẫn đường. Cách hang núi nơi Dương Khai bố trí pháp trận hơn 100 dặm, có một hang động như một cây hố. Sau khi thạch khổi đi tới nơi đây, liền nhảy thẳng xuống, Dương Khai cũng theo sát. Khi bố trí pháp trận không gian, Dương Khai cũng dò xét qua tình cảnh trong chu vi 30 dặm, nhưng không phát hiện nguy hiểm. Đối với một hang động thế này, hắn không hề để ý. Thạch khổi hiển nhiên đã phát hiện ra thứ tốt từ bên trong. Hang động dường như rất sâu, trên đường đi xuống, bên tai chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Dương Khai cũng không sợ, thả thần niệm ra dò xét tình huống bên dưới. Mặc dù tất cả đen như mực, nhưng cũng có thể nhìn rõ. Đi thẳng xuống ước chừng 3.000 trượng mới đến đáy hang. Sau khi đặt chân xuống, trước tiên Dương Khai khuếch trương thần niệm dò xét bốn phía. Lần dò xét này hắn lập tức kinh ngạc. Dưới lòng đất lại không phải là một hang đất hoang sơ như trong tưởng tượng của hắn, mà là một diện tích vô cùng to lớn. Đến thần niệm của hắn cũng không quét được đến điểm cuối của không gian khổng lồ này. Không khí hơi khô, nhưng không ảnh hưởng tới việc hít thở. Nhưng dưới thần niệm của Dương Khai, hắn kinh ngạc phát hiện ra, bên trong không gian này lại có một cảnh tượng hoang tàn của những tòa nhà sụp đổ, kéo dài bất tận, kéo dài đến vị trí cực xa. Nơi này chính là một mảnh di tích phế tích. Nhìn từ phong cách kiến trúc, thời gian tồn tại của di tích này đã rất là xa xưa, rất có thể là di tích của mấy vạn năm trước. Mà di tích này hiển nhiên còn là một tổng đà của một đại tông môn. Quả nhiên là vậy. Dương Khai sắc mặt dù kinh sợ, nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh. Tất cả những thứ này không khác lắm so với phỏng đoán của hắn. Sau khi phát hiện thạch khổi mang về lượng lớn thánh tinh, Dương Khai liền đoán được có hai khả năng. Một là có khả năng hành tinh chết này đang ở vào thời kỳ thai nghén pháp tắc, hơn nữa sắp hình thành trình độ. Hành tinh chết đến trình độ này từ bên ngoài nhìn không ra manh mối, nhưng bên trong lại có thể sinh ra thánh tinh. Những thánh tinh này sẽ trong vô số năm tháng sau này tản mát ra linh khí, làm phong phú thiên địa của hành tinh chết, khiến cho tử tinh trở nên dần dần thích hợp với sự tồn tại của sinh linh. Đây cũng là quá trình tiến hóa của một hành tinh tu luyện. Hành tinh chết như vậy được coi là tinh tú mới sinh. Nhưng trong cảm nhận của Dương Khai, hắn không nhận ra bất kỳ dấu vết pháp tắc thiên địa nào. Như vậy thì khả năng này rất khó xảy ra. Một khả năng lớn khác rất lâu trước. Hành tinh chết này không phải là một hành tinh chết, mà là một hành tinh tu luyện chân chính. Nhưng bởi vì một chút biến cố dẫn đến pháp tắc sụp đổ, linh khí tiêu tan, đã biến thành bộ dáng như ngày hôm nay. Thông huyền đại lục nếu như không thay đổi, chỉ cần chưa tới mấy ngàn vạn năm sau, cũng có khả năng sẽ trở thành một hành tinh chết. Chương 1730. Người có sinh lão bệnh tử, hành tinh cũng không có ngoại lệ. Dương Khai tuy rằng không biết nguyên nhân gì đã khiến cho hành tinh này biến thành một hành tinh chết, nhưng chỉ từ vật tư mà thạch khổi mang về thì có thể thấy, rất lâu trước đây, nơi này chắc chắn cũng là một hành tinh với sản vật phong phú, phong cảnh tươi đẹp. Mảnh phế tích trước mắt này có lẽ chính là một nơi tổng đà của một tông môn. Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu, cắt ngang suy nghĩ của Dương Khai. Quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện chính là Thạch Khổi đang gọi mình. Dương Khai khẽ gật đầu, thân hình chuyển động, liền đuổi theo. Trên đường đi tới, Dương Khai không ngừng dò xét xung quanh. Rất nhanh, liền phát hiện nơi này không có nguy hiểm. Bởi vì trong thiên địa không có linh khí, cho nên trong di tích này, mặc dù có lưu lại trận pháp, mặc dù vẫn nguyên vẹn hoàn chỉnh, nhưng không thể nào phát động. Nói cách khác, di tích này là một nơi cực kỳ an toàn. Một lát sau, Thạch Khổi đưa Dương Khai đi tới một nơi như là nhà kho, chất đống lượng lớn khoáng vật, còn có một vài bình ngọc, ngoài ra còn có một số thứ linh tinh. Chứa trong những bình ngọc kia hiển nhiên đều là linh đan. Dương Khai nhặt mấy bình ngọc xem xét một lượt, phát hiện linh đan bên trong sớm đã mất đi linh khí, biến thành tro bụi, nên không chú ý thêm. Mà có những thứ không còn chút giá trị, hiển nhiên đều là một vài linh đan thảo dược, trải qua thời gian dài dược tính hết đi, trở thành vật vô dụng. Cũng có lượng lớn thánh tinh, nhưng những thánh tinh này bởi vì bảo tồn không tốt, về cơ bản cũng không dùng được. Những thánh tinh mà Thạch Khổi cắn nuốt trước kia, tất cả đều là những thánh tinh vẫn còn dùng được. Vậy nên trong kho này, những thứ vẫn còn giá trị, chỉ có những khoáng vật kia. Khoáng vật để thời gian dài, không cần phương pháp bảo tồn đặc thù, cũng sẽ không mất đi công hiệu. Trong nhà kho này còn có số lượng khoáng vật gấp mấy lần số lượng mà Thạch Khổi đã cắn nuốt trước kia. Dương Khai phất tay thu tất cả khoáng vật vào trong nhẫn không gian, lúc này mới đưa Thạch Khổi đi thăm dò xung quanh. Một ngày sau, hắn hoàn tất thăm dò toàn bộ phế tích này. Cũng không có thu hoạch gì đặc biệt. Trong phế tích, vật có giá trị đa phần được bảo tồn trong nhà kho, ngay cả những nhẫn không gian của những hài cốt. Cũng bởi vì không có linh khí thiên địa nuôi dưỡng sớm đã tan vỡ, tất cả những gì có trong đó đều bị hủy. Nhưng Dương Khai phát hiện ra, không gian dưới đất này chẳng qua cũng chỉ là một góc của núi băng. Dưới đất này dường như còn có một thiên địa khác, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Vì vậy hắn quyết định thăm dò một phen. Từ sau khi rời khỏi phế tích, Dương Khai bay về phía trước không đến nửa ngày, liền tới trước một dãy núi hoang vắng. Bên trong dãy núi còn có vô số tồn tại như mỏ quặng. Sau khi tới nơi đây, Thạch Khổi luôn đi sát bên cạnh Dương Khai, biểu hiện liền nhao nhao, dường như rất là hứng thú với dãy núi kia. Bên trong có khoáng vật sao? Dương Khai quay đầu nhìn nó. Thạch Khổi đặc biệt nhạy cảm đối với khoáng vật, càng là thứ quý thì càng kích phát khát vọng của nó, giống như khu giác nhạy cảm trời sinh của chó sói. Thạch Khổi có một loại khứu giác độc đáo đối với khoáng vật. Nghe được câu hỏi của Dương Khai, Thạch Khổi liền vội vàng gật đầu. Đi, đi xem một chút. Dương Khai cười to, phất tay, thánh nguyên bao trùm Thạch Khổi vọt vào trong dãy núi. Một lát sau, trong mỏ quặng truyền đến tiếng hô của Dương Khai. Là mỏ Yên Diệt Tinh. Nơi này hiển nhiên là một mỏ quặng, hơn nữa còn là mỏ quặng Yên Diệt Tinh vô cùng hiếm thấy. Yên Diệt Tinh không cách nào tu luyện thành bí bảo, bởi vì bản thân nó vô cùng bài xích linh khí thiên địa, có thể nói là quan hệ với linh khí thiên địa như thủy hỏa bất dung. Nếu dùng nó để luyện chế bí bảo, vậy thì không ai có thể dùng, bí bảo cũng hoàn toàn bị hủy. Nhưng tính quý trọng của nó thì không thể nghi ngờ, bởi vì nó bài xích đối với năng lượng trời sinh của linh khí thiên địa, cho nên nó có thể dùng để bố trí trận pháp. Dùng Yên Diệt Tinh để bố trí pháp trận, có thể hạn chế võ giả vận dụng thánh nguyên. Nếu không cẩn thận rơi vào trong, giống như không may rơi vào u hồn đảo, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể đơn thuần. Đại trận Yên Diệt Tinh nổi tiếng, cần phải dùng Yên Diệt Tinh làm mắt trận. Không thể vận dụng thánh nguyên, cũng không thể vận dụng bí bảo của võ giả, vậy còn gọi là võ giả không. Cư dân của U Hồn Đảo lợi dụng hồn thiên đan để rèn luyện thân thể, có thể sống sót ở nơi như vậy. Nhưng không phải mỗi võ giả đều có loại đan dược như hồn thiên đan, cũng không phải mỗi võ giả đều chú trọng rèn luyện thân thể. Yên Diệt Tịch Hư Đại Trận có thể nói gần như là khắc tinh với tất cả võ giả. Dù là cường giả hư vương cảnh rơi vào trong cũng không tránh khỏi u đầu mẻ trán. Uy lực đại trận tuy là mạnh, nhưng mà Yên Diệt Tinh lại cực kỳ khó có, thông thường hiếm thấy. Nhưng nơi này lại có nguyên một mỏ quặng yên diệt tinh. Mà xét từ việc tinh thạch lộ ra từ trên vách đá cho thấy, mỏ quặng này là một mỏ dầu. Mỏ quặng phân làm 3 cấp, theo thứ tự, mỏ dầu, mỏ bình thường và mỏ nghèo, có tiêu chuẩn đánh giá riêng biệt. Thông thường mà nói, mỏ quặng đạt tới cấp bậc mỏ dầu, chỉ cần tùy ý khai thác, có thể đào được khoáng vật cần lấy, giá trị cực kỳ kinh người, số lượng cực kỳ hiếm gặp. Dương Khai cũng không ngờ mình có thể phát hiện ra một mỏ yên diệt tinh dầu. Thạch Hội sớm đã xông đến, miệng to cắn nuốt, chỉ trong chốc lát liền nuốt vô số yên diệt tinh vào trong bụng. Dương Khai cũng không chần chừ xông lên phía trước vơ vét một trận. Tuy rằng nơi này bị yên diệt tinh ảnh hưởng, thánh nguyên bị áp chế ở mức cực lớn, nhưng mà thể lực thân thể của Dương Khai rất mạnh, tốc độ khai thác chỉ chậm hơn Thạch Khổi một chút thôi. Không đến 3 ngày, Dương Khai liền khai thác được ít nhất là 500 khối yên diệt tinh. Còn về phần Thạch Khổi đã cắn nuốt được, quả thật không thể nào tính toán. 500 khối yên diệt tinh đã đủ bố trí một pháp trận chụp lên một tông môn nhỏ. Nhưng không có tông môn nào lại hành động ngu xuẩn như vậy. Nếu làm vậy, các đệ tử sau này cũng không cần tu luyện. Đều không cảm nhận được linh khí thiên địa thì tu luyện cái gì? Yên diệt tinh vô cùng thích hợp trong việc bố trí pháp, trận tại một vị trí đặc thù, ví dụ như một chỗ cấm địa hay là một cái bẫy. Mỏ quặng trong núi cũng không có vẻ ít đi. Thần niệm của Dương Khai thả ra không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Chỉ dựa vào một mình hắn, muốn khai thác toàn bộ mỏ dầu này đúng là điều không thể. Hắn có lẽ cần ở lại nơi này nhiều năm hơn. Trầm ngâm một lúc, Dương Khai không tiếp tục, mà gọi Thạch Khổi. Hắn rời khỏi dãy núi này tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Lại một ngày sau, dưới cảm ứng thần kỳ của Thạch Khổi, Dương Khai lại vào trong một dãy núi khác, nhìn cảnh tượng bên trong. Dù là kiến thức của Dương Khai rộng rãi, không khỏi trở nên có chút rình lên. Thiên Ngọc Câu. Đây lại là một mỏ quặng Thiên Ngọc Câu có tác dụng ôn dưỡng lực lượng thần hồn. Thiên Ngọc Câu là một loại ngọc thạch rất đặc thù, hiện ra sắc thái xanh biếc. Với sự kích phát của thánh nguyên, loại ngọc thạch này có thể phóng ra một loại lực lượng nhu hòa, tưới nhuần thức hải, làm lớn mạnh lực lượng thần hồn của võ giả. Tính chất này có chút tương tự như ôn thần liên bảy màu, nhưng hiệu quả thì khác xa so với ôn thần liên. Ôn thần liên tồn tại trong thức hải của võ giả, không lúc nào không tưới nhuần thần hồn của võ giả. Thần hồn Dương Khai sở dĩ cường đại là bởi vì ôn thần liên tưới nhuần nhiều năm nay. Nhưng ôn thần liên dù sao cũng là thiên địa chí bảo, sao có thể nào dễ dàng có được? Những thứ này đến ngay cả cường giả hư vương cảnh đều vạn lần mơ ước. Thiên Câu Ngọc thì không giống như vậy, mặc dù cấp bậc thấp hơn nhiều so với ôn thần liên, cũng là thứ cực kỳ quý trọng, là vật liệu tốt nhất để tu luyện lực lượng thần hồn. Trên thị trường của mỗi một tinh tú đều ngẫu nhiên xuất hiện một ít Thiên Câu Ngọc, và mỗi lần đều bị võ giả tranh đoạt hầu như không còn. Thiên Câu Ngọc là vật liệu có giá trị nhưng hiếm thấy. Nhưng mà tại nơi đây không ngờ lại tồn tại một mỏ quặng Thiên Câu Ngọc. Xét từ tia sáng xanh biếc tản phát ra, mỏ quặng Thiên Câu Ngọc này không tính là rất dồi dào, nhưng không hoàn toàn cằn cỗi, là mỏ quặng cấp bậc bình thường. Như thông thường, Dương Khai vẫn đang sững sờ, thì Thạch Khổi đã bắt đầu cắn nuốt Thiên Câu Ngọc. Dương Khai cũng không thu hoạch được bao nhiêu, chỉ là đào được trên 100 khối Thiên Câu Ngọc, liền gọi Thạch Khổi, trong khi nó vẫn không nỡ rời đi, dẫn nó tiếp tục thăm dò phía trước. Hắn mơ hồ cảm thấy, hành tinh chết mình vô tình hạ xuống này, dường như tích chứa tài phú khó có thể tưởng. 3 ngày sau, Dương Khai lần nữa lại phát hiện ra một mỏ quặng hoàng lệ bích thiết. Một tháng sau, số lượng mỏ quặng được phát hiện đã lên đến 8 mỏ, hơn nữa một mỏ trong đó lại là mỏ thánh tinh. Hắn không tiếp tục thăm dò suốt một tháng đã khiến hắn mơ hồ hiểu rõ. Hành tinh này hoàn toàn chính là khoáng tinh trong truyền thuyết. Mỗi một hành tinh tu luyện đều có pháp tắc riêng. Những pháp tắc thiên địa này là đại bộ phận giống nhau, nhưng cũng có một vài khác biệt nhỏ. Khác biệt này sẽ dẫn đến vật tư được sinh ra trên hành tinh tu luyện khác nhau một trời một vực. Ví dụ như, hành tinh thích hợp cho việc sinh trưởng của thảo dược. Loại hành tinh này được gọi là dược tinh. Thông thường linh dược trưởng thành cần trăm năm, Nhưng mà trên dược tinh có lẽ chỉ cần 50 năm, 30 năm, thậm chí là 10 năm có thể trưởng thành, rút ngắn thời gian sinh trưởng cực lớn. Mà có hành tinh thì lại thích hợp cho sự sản sinh của khoáng vật. Loại hành tinh này được gọi là khoáng tinh. Trên khoáng tinh, khoáng vật quý hiếm nhiều không đếm xuể, chủng loại rực rỡ muôn màu, cực kỳ phì nhiêu. Trong tinh vực, trong mấy thế lực cường đại nhất đều nắm giữ trong tay số lượng khoáng tinh cùng dược tinh nhất định. Thí dụ như Hằng La Thương Hội ở Tuyết Nguyệt, thì không chỉ có một khoáng tinh và dược tinh. Chính vì có hậu thuẫn này, Hằng La Thương Hội mới có thể làm ăn trong cả tinh vực uy danh vang xa. Hành tinh mà Dương Khai phát hiện ra này không nghi ngờ gì chính là một khoáng tinh. Hơn nữa, từ số lượng và phẩm chất của những mỏ quặng, dù là trong các khoáng tinh, hành tinh này cũng chính là khoáng tinh tốt nhất. Lần này đúng là phát tài rồi. Lăng Tiêu Tông có thể nắm giữ hoang khoáng tinh này, lo gì ngày sau sẽ không phát triển lớn mạnh chứ. Trong lòng cô Dương Khai bồi hồi bất định, lại có chút kích động hiếm thấy. Ngày sau đó hắn không do dự, lúc này bắt đầu bố trí pháp trận không gian trong mỏ quặng thánh tinh mà mình đang đứng, nối tiếp tới pháp trận trong hang núi trên mặt đất. Bởi vì pháp trận không gian được bố trí cũng không phải là trong phạm vi siêu xa, cho nên tốc độ nhanh hơn nhiều. Trước sau không đến một ngày, Dương Khai đã bố trí xong toàn bộ. Đứng trong pháp trận, rót thánh tinh vào chỗ trũng nhất của pháp trận. Theo ánh sáng lóe lên của một trận bạch quang, Dương Khai đã đến hang núi trên mặt đất. Không tiếp tục trì hoãn thời gian, Dương Khai lần nữa lấy ra thánh tinh, đánh vào trong chân của pháp trận không gian này. Thần niệm khóa chặt điểm sáng, thể hiện u ám tinh trong pháp trận không gian, khởi động pháp trận. Kết thúc tập 324 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.